Tàn OTEC chương 17, C17 chương 15. Lucky Home, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 giờ, Mickey và Dragon đang ngồi trên bậc cầu thang tại đền Musashi. Nhớ lại cảnh lúc chiều gặp Takemichi. Oi sao rồi, gặp em ấy chưa? Baji chạy nhanh lại rất mong chờ. Đi phía sau là Mitsuya, Hakai, Smiley, Angry, Chifuyu, Coco. Đây là buổi họp đặc biệt. Gặp rồi, nhưng thất bại rồi. Dragon nói giọng anh yếu hẳn không giống thường ngày. Có chuyện gì à? Mitsuya nhìn ra tâm tình của hai người. Takemichi khác quá, Miki lên tiếng, đương nhiên rồi, ai mà chả khác, khác như nào? Baji khó hiểu, nó đánh được cả thằng Kiyomasa mà không hề bị gì. Nó không để lộ một biểu cảm nào khi gặp tao và Ken. Chin, Kazutora đi cùng nó, bọn nó còn đeo đôi khuyên cỏ bốn lá chung với nhau nữa. Miki nói, mọi người đang bất ngờ về phía sau. Kazutora, nó đi cùng Takemichi á? Baji bất ngờ đến không tin được. Sống cùng nhau luôn chứ, đi cùng nhau là chuyện thường. Dragon nói tiếp, what the fck really? Hakai, Miki bộ mày không để ý cái móc khóa trên điện thoại của Takemichi à? Nó giống với cái khuyên của Izana đó. Dragon nói tiếp, ừ thấy rồi, Izana, Coco, vậy ý chúng mày hiện tại, Takemichi đang sống cùng Kazutora, có thể có Izana tổng trưởng thiên trúc. Mitsuya tóm tắt lại câu chuyện, khả năng là vậy. Dragon mệt mỏi ngửa mặt lên trời. Vậy thất bại của chúng mày là sao? Smiley vẫn nở nụ cười nhưng không rõ cảm xúc của anh là gì. Tao đề nghị làm bạn nhưng Takemichi từ chối. Nó còn liếc tao nữa. Miki nói giọng yếu ớt tỏa ra mình đáng thương. Anh đập đờ ti người ta chưa bụp anh là may rồi, mai đi tìm Takemichi. Nhất định phải bắt nó về. Miki đứng dậy, chắc anh bắt được. Sau đó cả bọn giải tán trong cảm xúc khó tả, vừa vui mà cũng vừa buồn. 22:16. Miki vừa về đến nhà thì thấy Emma đang chuẩn bị đi đâu đó. Đã khuya vậy mà còn đi đâu? Em đi đâu vậy Emma? Hơi giật mình vì bị gọi bất ngờ, cô đưa bàn tay trái ra sau lưng giấu đi cái vòng tay cỏ bốn lá của mình rồi biện đại một lý do. Em qua nhà một người bạn. Bạn bị ốm, nhà không có ai nên em qua chăm. Đã khuya như vậy rồi. Em đi một mình nguy hiểm lắm, để anh CS. Chưa nói hết Emma đã cắt ngang. Không cần, sẽ có người đến đón em. Em sẽ ở lại nhà bạn ấy đêm nay. Em xin phép ông rồi. Chào anh, Emma vội bỏ đi. Miki cảm thấy Emma càng ngày càng xa cách anh. Thì đương nhiên rồi, Emma cũng đã quay lại sau khi anh quay lại mà. Nhưng anh nào biết đâu. Người đến đón cô là bác tài của Takemichi. 22:40. Đúng 30 đã trôi qua. Mọi người đã tụ họp đông đủ. Cậu mở cửa bước xuống bàn ăn đang đầy đủ những con người đang ngồi. Gồm Techomi, Senju, Haru, Wakasa, Benkai, Izana, Kakuko, Kazutora, Emma, Hinata, Naoto, Kisaki, Taizu, Yuzuha. Cậu đang ngậm một điếu thuốc, cậu học theo thói hư khi ở bên Shinichiro quá lâu. Mọi người có la cậu nhưng cậu nói khi nào tâm không thông mới hút thuốc. Cậu mặc áo thun trắng, quần sót cùng màu, mái tóc vàng bù xù chưa khô hẳn. Bước từng bước xuống cầu thang, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc rất giống Shinichiro. Nhìn cậu thật ngầu, nhưng họ cũng rõ, lúc cậu hút thuốc là có chuyện không vui xảy ra rồi. Hanma Suji hay còn gọi là tử thần, kiếp trước cũng bị ám sát mà chết, gã cũng đã quay về. Cách đây 3 ngày, gã đang đập lũ bất lương trẻ châu thích làm trò thì vô tình gặp cậu. Gã nhanh chóng bắt cậu lại và tra hỏi, nhưng gã nhận lại là một cú đá vào bụng, xin lỗi vì cậu không thể đá cao hơn. Sau đó gã đứng lẽo đẽo muốn theo cậu mãi làm cậu bực mình tặng thêm một cú đá lên thái dương nhưng hắn đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt mỏi vì bị cái mồm này lẽo đẽo rồi cậu cho hắn SDT khi nào có việc báo thì tới chứ chưa được tính tin tưởng mà đánh dấu. Gã cũng biết là Kisaki đã theo cậu đó. Kisaki còn khoe với gã được Takemichi đánh dấu nên gã cũng muốn. Gã biết giờ đồng minh với Takemichi toàn là những người nguy hiểm. Vừa rồi được Takemichi gọi điện báo đến nhà họp thì có hơi rén. Nhưng ai ngờ đi vào nhà là hình ảnh 15 con người đang ăn bánh, ăn kem, uống bia nước ngọt có đủ. Gã đang định nhập hội thì ở đâu đấy có một con dao phóng tới. Ôi mẹ ơi, ngồi tự nhiên đi, không sao đâu, người vừa nói vừa phóng con dao là Izana. Anh cầm hồ kem và nở nụ cười thân thiện, mọi người đang ăn uống vui vẻ thì trở nên nghiêm túc. Hanma hơn rén nhưng cũng lại ngồi bên cạnh Kisaki. Được rồi, cuộc họp bắt đầu. Takemichi dập tắt điếu thuốc. Đôi mắt của cậu vẫn luôn lơ đãng vì suy nghĩ nãy giờ. 23 giờ, cuộc họp đầu tiên của Lucky Home. Cỏ bốn lá là Lucky. Ý nghĩa may mắn, việc đầu tiên tao muốn hỏi Kisaki hôm nay mày đã ở đâu? Đi học buổi sáng, xong chưa có qua công ty của mẹ. Em đều gọi mẹ cậu là mẹ nha. Xưng hô Tiasi cho quen. Làm việc, chịu được Inui đón đến chỗ mày, tối ở đây đến giờ. Cậu quay sang nhìn Inui cũng như Izana để xác nhận. Bọn họ gật đầu, cậu tin chứ, cậu tin Kisaki nói thật. Người thích đọc sách tâm lý học tội phạm như cậu lia mắt cũng biết người đó nói dối hay nói thật. Cậu con nên học chuyên về tâm lý học, và đi làm bên chuyên ngành tâm lý học tội phạm không ta? Chính cậu là người đã trải qua nên mới sinh ra vấn đề tâm lý. Đừng nhìn cậu ngu ngơ mà tưởng cậu ngốc, người hiểu về tâm lý học rất nguy hiểm hơn cả sát thủ. Cậu có thể sử dụng tâm lý học để giết người đấy. Tâm lý tội phạm tên tiếng Anh là Criminal Psychology. Tâm lý học tội phạm là khoa học nghiên cứu những hiện tượng tâm lý nảy sinh trong quá trình hoạt động phạm tội của các tội phạm nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn xã hội. Tâm lý học tội phạm là một chuyên ngành của sự ứng dụng tâm lý học vào các mối quan hệ khác nhau của con người, và thông qua việc phân tích hành vi của con người để đi từ kiểm tra, siêu tầm và đưa ra được các chứng cứ có ích cho việc xét xử của tòa án, cách chương.